Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 20, Đại chiến Thanh Long phần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cũng đến lượt các ngươi ra trận rồi. Vương Minh dùng tay hơn 200 oán linh từ bóng hắn chui ra, trong đó có hơn 10 con đặt cấp lãnh chúa, số còn lại là tinh nhuệ. Hắn cũng không quên bỏ lại một số ít oán linh của mình ở phía ngoài nhằm cầm chân bọn người Thiên Vân Tông. Vương Minh đưa tay ra hiểu ngay lập tức, 200 oán linh xong lên tấn công Thanh Long. Ha ha ha, thú dị, đã lâu lắm rồi ta mới thấy có kẻ điều khiển oán linh. Thanh Long cười ngạo nghễ, ầm, nó biết oán linh kia. Trước đây ta chưa thấy tên nào nhận biết được oán linh, hôm nay lại có con rắn xanh này biết. Vương Minh nói, Master, đừng đem trí tuệ của con người so với rồng, càng không thể đem trí tuệ con người so với một trong tứ linh a, ai quan tâm ta đang đinh làm thịt con rồng này thế nào đây? Vương Minh lấy ra một bình thuốc hồi MP uống vào. Mặt khác trên mặt trận Thanh Long đang điên cuồng cắn xé, đuôi đập chân vố với mấy con oán linh, nhưng trong bộ dạng của nó rất hả hê ha. Vèo, một phát hơn 50 oán linh của Vương Minh lại bị Thanh Long dùng móng cắt thành nhiều mảnh, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại mà lao vào đánh chiến. Thanh Long, tộc Long tộc, tu vi, .. trạng thái, phong ấn, HP, 37.888.964.358. 45 tỷ, MP, 9.954.999.675. 10 tỷ, Attack, 50 triệu. Phụt, Vương Minh đang uống một bình MP nhìn thấy bản trạng thái của Thanh Long thì liền phun ra hết xém sặc. Hơ hơ, này tiểu nguyệt nó mà không bị phong ấn mạnh đến cờ nào vậy? Vương Minh hỏi, khoảng 99 tỷ HP, Attack 100 triệu. Mạnh vậy sao? Vương Minh có chút ngạc nhiên. Trong tứ linh, Thanh Long sát thương chỉ đứng thứ hai. Chấm, ta không muốn nghe nửa đâu, ngươi đàn áp tinh thần trẻ em của ta quá. Vương Minh không nghiêm túc nói. Đúng lúc này linh lực bỗng cuồng cuộn đổ vào miệng của Thanh Long, gần như ngay tức thì một tia sáng khổng mang theo hàng tấn linh lực bắn về phía Vương Minh, đồng thời cũng quét sạch đám oán linh của Vương Minh. Nhận thấy nguy hiểm, Vương Minh hai tay chéo lại che đi phần mặt. Ầm, một phần của hòn đảo gần như bị đòn vừa rồi của Thanh Long thổi bay phía ngoài, chấn động làm rung chuyển cả Thiên Vân Tông, cứ như thứ gì đó đang cố xé toạch hư không mà chui ra vậy. Nhưng đám người của Thiên Vân Tông không tài nào vô được gì, cửa đã hồi phục phân ấn như cũ, muốn mở cũng phải một lúc, chưa kể bị oán linh của Vương Minh liên tiếp tấn công thương vong vô số, cứ đánh chết là hồi sinh lại khó chịu vô cùng. Phía trong oán linh của hắn đã hồi sinh lại cũng đã bắt đầu lại trận chiến, nhưng Vương Minh lại hơi thảm. Quần áo rách dưới, máu cũng đổ không ít, nhưng đồng thời khi đòn đánh vừa vứt một tia sáng ý hết như tia sáng của Thanh Long vừa sử dụng tích tụ và bắn ngực về nó, ầm. Máu xanh từ con Thanh Long cũng đổ, nhưng có điều nó hình như rất hả hê cười toáng lên. Ha ha, đã lâu lắm rồi ta mới có chừng này vết thương, đúng là sảng khoái. Thanh Long vừa chém giết oán linh vừa nói. Một mặt khác Vương Minh mặt có vẻ hơi nhăn, một dài giọt máu bắt đầu rơi xuống đất. Đau đấy, đòn vừa rồi rút hơn 1 tỷ HP của ta. Cũng đến lúc xuất trận rồi. Tiểu Nguyệt dùng phiếu thần vực, cánh, nhận lệnh, Master, nhận được tử tinh cánh. Tự động trang bị, hoàn tất, khả năng bay lượn mở. Tử tinh cánh có hình một đôi cánh như cánh phượng hoàn, nhưng long màu tím cứng và lấp lánh như thủy tinh, trên bay lượn lờ hắc khí, lâu lâu lại có tia sét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh từ hành trang lấy ra trong lực côn cầm trên tay, cộng thêm đôi cánh, hắn giờ muốn bao nhiêu khí thế có bấy nhiêu khí thế, bao nhiêu oai phong có bao nhiêu oai phong. Thú dị, đến đây, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Rào, Thanh Long hét lớn, chấn động phía ngoài gần như đi vào cực đại, một số vết nứt hiện ra khí thế chấn văng mấy tên nguyên anh, cả tông chủ Thiên Vân Tông cũng phải bị chấn văng ra hộc máu. Đúng lúc này một kẻ râu trắng bạc phơ xuất hiện, khí thế ngút trời, rung tay cái tất cả vết nứt liền biến mất. Các ngươi lùi lại, đây không phải trận chiến các ngươi có thể can dự. Đúng là ý trời mà. Lão tổ, sư phụ, tông chủ nói, trở lại phía trong, Vương Minh có thêm đôi cánh đột đạt bậc siêu việt lao vào ăn thua đủ với Thanh Long, nhưng hắn vừa lao vào thì đã ăn nguyên một cái đuôi rồng vào mặt, bị đánh bậc ra cực xa, đồng thời chiếc đuôi rồi đó cũng lăm tấm rơi vầy xuông nền, Vương Minh bị đánh bay xa kịp ổn định lại, miệng phun ra ngụm máu lại tiếp tục lao lên, oán linh của hắn thì liên tục hồi sinh cũng liên tục tấn công. Phía bên ngoài thì chấn động ầm ầm rung chuyển cả Thiên Vân Tông, cả Châu Thành cũng vậy, đã có hơn 100 tòa nhà bị chấn nát, phía Vân Tông càng thảm khi mọi thứ gần như đổ nát, lửa khói ngùng ngục. Phía trong Vương Minh vẫn liên tiếp ra đòn nhưng cũng chả mấy suy nhê, còn nhiều lần bị đánh bật hắn lại lao lên bất chấp tất cả, lại một lần nửa Thanh Long dùng long tức linh khí tụ lại nhiều hơn chiến chức gấp đôi bắn thẳng về phía Vương Minh. Hắn không hề né mà trực tiếp vào về phía tia sáng. Vèo, ầm, tiếng nổ vang đồng thời tia sáng cũng dội ngược về phía Thanh Long, nó cũng chả né mà chịu nguyên đòn long tức vừa vội lại ầm. Còn đúng 1 tỷ HP cũng đến lúc kết thúc nó rồi. Vương Minh thầm nghỉ, hắn từ trên không lao thẳng xuống phía miệng Thanh Long. Thanh Long thì đưa cái miệng của nó nuốt trọn Vương Minh vào phía trong. Tiểu Nguyệt, là lúc này dùng tất cả điểm của ta mua bộc phá đạn. Vương Minh hét, nhận lệnh, hoàn tất, ăn cái này xem. Vương Minh dùng tay hơn 1 triệu viên bộc phá đạn rơi xuống đồng thời cũng. Ầm, hình ảnh cuối cũng chỉ thấy 1 tia sáng xóe lên sau đó vụt tắt, còn phía ngoài Thiên Vân Tông trực tiếp khắp nơi bị chấn nát rung chuyển, cả lục địa bầu trời hiện lên vết nứt cực lớn. Trên đỉnh núi Thiên Vân một con Thanh Long bỗng xuất hiện hướng lên bầu trời mà bay thẳng, sau đó tan biến thành những vần sáng, vết nứt cũng khép lại. Phía trong Vương Minh hiện trôi nổi trong hư không, thân thể đầy vết thương hơi thể yếu dần. Vương Minh, tộc con ngươi, danh hiệu, phàm nhân nghịch thiên, tu vi, phàm nhân, cấp 50, HP, 1,570,000, MP, 0,500,000, attack 150,000, lực 500, trí 500, nhanh 500, phòng 500, xem chết không có cái kỹ năng, tử thần từ chối nhận được hôm qua thì đi gặp ông bà rồi. Vương Minh suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ, nhận đá không gian, hừ, ngươi nói gì vậy? Vương Minh không nghe được phần cuối. Bắt đầu trong 3, 2, 1 cách chương.